Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812, phương Bắc cái chán. Tác giả, Lão Tư Kích. Cuối cùng Mục Thân Vương lựa chọn vẫn là cầm mấy thứ này. Rốt cuộc hiện tại người trong nhà cũng chưa. Này với hắn mà nói quả thực là thành tấn thương tổn. Nhưng mà hiện tại còn hảo có một cái đã sớm đưa ra tới nữ nhi. Tu dưỡng hơn 10 ngày. Cái này lão nam nhân đi theo chính mình nữ nhi hưởng thụ một trận thiên luân chi nhạc. Lúc này mới cắn răng đứng lên. Hắn miệng vết thương hảo đến không sai biệt lắm. Kéo chính mình nữ nhi đứng ở Lý Thông trước mặt. Tiểu tử, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Ta phải đi trở về. Mục Thân Vương thần sắc rất là nghiêm túc. Nhưng mà người ở bên ngoài xem ra. Này quả thực chính là cha mẹ đem nữ nhi giao cho con rể giống nhau. Lý Thông hơi hơi một cằm. Hắn biết lúc này Mục Thân Vương làm ra như vậy quyết định là cỡ nào không dễ dàng. Hắn quyền cao chức trọng đã từng vị cực nhân thần. Cũng từng đứng ở hoàng đế sau lưng thao tác con rối. Càng là đã từng đệ nhất dũng sĩ. Tuy rằng hiện tại tuổi lớn. Nhưng là vẫn là không thiếu dũng khí. Ở hắn xem ra một cái tiểu tử đều có thể gánh vác như thế trọng trách. Hắn cái này số một công thần lúc này lại là ở chỗ này bi thôi hắn muốn hùng khởi. Hắn muốn chân chính đương một cái chân chính có đảm đương nam nhân. Lúc này hắn khẳng định không thể đủ ở chỗ này trì hoãn. Lý Thông cho hắn loại này thứ tốt. Hắn cần thiết phải đi về làm hắn nhất am hiểu ngoạn ý. Tranh quyền đoạt lợi, mặc kệ là bộ dáng gì sự tình. Tới rồi cuối cùng khẳng định là yêu cầu hắn ra mặt. Bằng không thật sự liền hư danh. Lý Thông nhưng thật ra không lo lắng. Loại chuyện này hắn tò mò là lúc này này bang nhân đến tột cùng muốn làm cái gì. Thực rõ ràng lúc này mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản loại này đại thế. Rốt cuộc toàn dân tu chân nhạc dạo định ra tới lúc sau. Cục diện này liền vô pháp thay đổi. Tùy ý bọn họ như thế nào ngăn cản đều là không có khả năng. Hơn nữa lúc này đại ngụy quốc nếu không đuổi kịp. Về sau lộ chân chính chờ đến cái này đại ngụy quốc cục diện bắt đầu biến hóa lúc sau. Bọn họ liền tính là muốn thay đổi đều không thể. Rốt cuộc lúc này ai sao trường chính là lùi lại. Hơn nữa bọn họ những người này còn muốn đối mặt dị thú. Nếu là bọn họ không thành trường. Về sau có hại chỉ có là của bọn họ. Phương Bắc mọi người. Chính là muốn ở về sau trực diện này đó dị thú uy hiếp. Nếu là thực lực của bọn họ vô dụng. Bọn họ khẳng định sẽ bị dị thú trực tiếp xử lý. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ muốn đối mặt nhưng không riêng chỉ là một cái dị thú. Còn có về sau. Có thể nói về sau vận mệnh quốc gia đều là muốn bọn họ hiện tại đi đối mặt. Nếu bọn họ về sau không làm như vậy, bọn họ về sau tương lai đều không có ngày lành quá. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ những người này nếu là hôm nay không nỗ lực. Trên cơ bản liền phải tất cả đều quải rớt. Hơn nữa những người này đến cuối cùng khẳng định là muốn xong đời. Dị thú cường đại không nói. Phương Bắc hết thảy tu chân giả đều là đương này hướng muốn thừa nhận bọn họ thương tổn. Hơn nữa loại này thương tổn là không thể tránh khỏi. Nếu là chân chính khai chiến. Này đó dị thú sẽ trở thành đương này hướng người bị hại. Hơn nữa này đó tu chân giả khẳng định là phải đối này tiến hành không nhỏ uy hiếp. Cho nên đương này đó dị thú có điều hành động thời điểm. Bọn họ này đó là một khẳng định sẽ nhằm vào lúc này những người khác tiến hành công kích. Đặc biệt là lúc này người chung quanh. Chúng nó tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố. Lại còn có sẽ đối này tiến hành vây công. Lý Thông cũng biết điểm này. Mới có thể cấp Mục Thân Vương nhiều như vậy đan dược. Bằng không dựa theo hắn bản tính. Đối với này đó du mục dân tộc hắn căn bản là không nghĩ cấp nhiều như vậy đồ vật. Rốt cuộc bọn người kia thói quen đốt giết đánh cướp. Đối với những người khác tới nói chính là một cái uy hiếp. Nhưng là nếu làm cho bọn họ hóa thành phương Bắc cái chắn nói. Như vậy bọn họ tồn tại liền có ý nghĩa. Có thể nói nếu bọn họ chân chính biến thành phương Bắc cái chắn. Như vậy bọn họ tồn tại mới có thể làm cái này dị thú đối với Đại Minh quốc uy hiếp hạ thấp thấp nhất. Rốt cuộc có một cái chắn. Chân chính có tiềm lực Đại Minh quốc mới có thể chân chính lực. từ nào đó ý nghĩa đi lên nói Đại Ngụy Quốc là đất cằn sỏi đá. Cũng là một cái du mục dân tộc nơi tụ cư. Bọn họ tuy rằng dân phong biêu hãn, nhưng là lại là tương đương hố cha. Ít nhất từ trước mắt tới xem cái này phương Bắc nhưng không có bao nhiêu người. Nếu nói hiện tại loại này tu chân thời đại tùy cơ linh căn dưới tình huống người này khẩu số lượng, cũng không tính gì đó lời nói. Như vậy ở cái này toàn dân tu chân niên đại, dân cư chính là lực lượng. Mà mấy cái quốc gia bên trong dân cư nhiều nhất Đại Minh Quốc không hề nghi ngờ liền sẽ trở thành toàn bộ thế giới trụ cột vững vàng. Từ phương diện nào đó tới nói, hiện tại cái này tu chân giả chỉ là một cái bắt đầu. Càng về sau dân cư càng nhiều quốc gia liền càng chiếm ưu thế. Càng là hướng tới mặt sau triển, này đó quốc gia chi gian nhân tố sẽ càng biến hóa. Loại này biến hóa sẽ thể hiện ở cuối cùng tu chân giả sức chiến đấu phương diện. Hiện tại quốc thái dân an cuối cùng sẽ biến thành một quốc gia chi gian đánh giá. Lý Thông nhưng thật ra không để bụng này đó. Dù sao đối với hắn mà nói Đại Minh Quốc cường thịnh cùng không cùng hắn không quan hệ. Liền tính là Đại Minh Quốc cường thịnh đến người khác cũng không dám chọc. Nhưng là chỉ cần này đó tu chân giả thực lực không có nói dâng lên tới. Đối phó dị thú thời điểm làm theo chơi xong. Người trở về lúc sau nhớ rõ kêu lên một ít đáng tin cậy mà người. Nhớ kỹ, chuyện này không cần truyền ra đi. Miễn cho những cái đó dân chúng khủng hoảng. Hơn nữa mặc kệ sinh sự tình gì đây đều là muốn bảo mật. Nếu không một khi tiết lộ đi ra ngoài, ta lo lắng rất nhiều người sẽ bởi vậy đã chịu đả kích. Việc này vốn dĩ liền rất đả kích người. Rốt cuộc người cùng người là có chênh lệch. Nhưng là rất nhiều thời điểm tất cả mọi người đều không muốn đi nhắc tới cái này chênh lệch. Mà hiện tại đem mấy thứ này trần trụi bãi ở trên mặt bàn thời điểm. Rất nhiều người chỉ sợ sẽ lựa chọn đi cực đoan. Rốt cuộc này đó đi ra ngoài kiểm tra đo lường người khác linh căn tu chân giả lại đều là cấp thấp. Tu vi, bộ dáng này người đi ra ngoài kiểm tra linh căn thời điểm không cân bằng tâm lý đặc biệt trọng. Khác không nói chuyện, chỉ là hắn kiểm tra đo lường ra tới một cái giáp đẳng chính là khó lường đại sự. Nhưng là trời biết hắn có thể hay không giới thiệu cho người khác nhận thức. Trời biết hắn có thể hay không trực tiếp mạt sát đối phương. Rốt cuộc đây đều là cá nhân tu chân cũng là xem cá nhân nỗ lực nhân tố. Nhưng là linh căn này ngoạn ý lại là trời sinh. Linh căn nếu là kém, về sau cũng không có cách nào. Mỗi ngày kiểm tra đo lường này đó trên cơ bản chính là yêu cầu cường đại tâm lý. Mà những cái đó dị thú càng là khảo nghiệm người thường thần kinh. Nếu là một cái không tốt, biết một đầu dị thú xuất hiện ở chính mình chung quanh nói. Làm không hảo ngay cả tu chân giả đều sẽ sợ hãi. Loại chuyện này ở địa phương khác có lẽ sẽ là thiên phương dạ đàm. Nhưng là ở cái này phương Bắc Đài Nguyên lại là sự tình gì đều có khả năng sinh. Này đó dị thú hiện tại tuy rằng còn không có bắt đầu sinh sôi nảy nở bắt đầu công kích. Nhưng là thực mau loại chuyện này liền sẽ sinh. Mà làm phương Bắc đạo thứ nhất cái chán. Này đó đem người sẽ trực tiếp thừa nhận lớn nhất đánh sâu vào. Cho nên này đó đan dược đưa giá trị đến. Rốt cuộc thực lực của bọn họ cường hãn. Mới có thể đủ chống đỡ được những người đó. Cũng yêu cầu loại thực lực này cường hãn người. Mới có thể đủ ở ngay lúc này trấn trụ đối phương. Ít nhất ở bọn họ đều sợ hãi thời điểm. Lúc này có nhất bang người có thể trở thành tân trụ cột vững vàng. Phương Bắc không riêng gì muốn ôm lấy. Còn phải cho bọn hắn cung huyết. Lý Thông buồn bực lắc lắc đầu. Này Đại Ngụy Quốc nếu giữ không nổi. Đại Minh Quốc liền phải xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.